Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, chương 398, thời không sai chỗ. 4. Nếu Dương Dĩnh liên quan tới ta thân phận nói là sự thật. Ta đây đã là ám dạ tộc hậu duệ, lại là người mang linh căn nữ oa hậu duệ. Lạc Phi nghĩ tới đây cảm thấy đầu bên trong tin tức đều phải nổ tung. Nếu là sự thật chính là như thế. Hắn nhân vật phụ thân là ám dạ vương. Nghiêm chỉnh mà nói hắn xác nhận đêm tối gia tộc người. Cũng chính là nên trợ giúp Dương Dĩnh đem tê tinh sinh vật truyền đến Hoa Hạ đại lục. Mà không phải ngăn cản. Chẳng lẽ là ta làm sai à? Nhưng ta tiếp vào kịch bản nhiệm vụ rõ ràng là ngăn cản nàng à? Lạc Phi chỉ giác đến chính mình ý nghĩ một đoàn đay rối. Logic gian mâu thuẫn lẫn nhau. Lúc này, Trịnh Đồng đối với Tê Tiến sĩ nói, ngài cũng không cần có áp lực quá lớn. Cái này nghiên cứu mặc dù là càng nhanh càng tốt, nhưng ta sẽ không thường xuyên thúc giục ngài làm ngài phân tâm. Ta tin tưởng lấy ngài tại sinh hóa lĩnh vực năng lực, tăng thêm ta cự đại tài chính duy trì, nghiên cứu ra hàng nhái vẫn là không có vấn đề. Mời ngài vẫn là nói một cái trường kỳ nhất hạn. Nếu là ta cảm thấy chưa đủ, hiện tại cự tuyệt cũng đỡ phải ngài lãng phí quá nhiều tiền. Tê Tiến sĩ nhìn một chút tay bên trong, tủ sát nói, cái này hay là chờ ngài trước sơ bộ nghiên cứu một chút này dược nước thành phần. Chúng ta lại thảo luận đi. Trịnh Đồng do dự không chịu trước tiên nói kỳ hạn nói. Vô luận có nhiều khó khăn. Ta đều sẽ tận chính mình tối đa khả năng đi nghiên cứu. Có thể mấy tháng nghiên cứu ra được. Cũng sẽ không bởi vì ngài nói một năm mà kéo dài thời gian giao hàng. Tê Tiến sĩ nói, điểm này ta tại nghiệp giới là có danh tiếng. Ngài có thể đi hỏi thăm một chút. Không cần, không cần. Ngài như vậy nói chính là cùng ta khách khí. Trịnh Đồng lập tức liền khoát tay cười bồi nói. Không phải muốn ta nói, ta có kiên nhẫn vẫn luôn chờ, nhưng thời gian càng dài chuyện này tiết lộ khả năng liền càng lớn. Cho nên ngài tận lớn nhất nỗ lực liền tốt, càng nhanh ta đương nhiên càng vui vẻ. Nghiên cứu phí cũng không lấy thời gian kế, vô luận bao lâu đều đơn độc cho ngài 10 ước, thiết bị chờ ngoài định mức cần thiết tài chính khác tính. Ai? Tê Tiến sĩ nghe được Trịnh Đồng như thế rộng thoáng nói thế mà thở dài. Ta này người kỳ thật không có như vậy tham tài. Đối với khoa học thăm dò muốn lớn xa hơn đối với tiền tài yêu quý. Bất quá ngài cũng rõ ràng. Càng là xu hướng đỉnh tiêm lĩnh vực thăm dò. Cần tiêu tiền liền càng cự đại. Ta ngẫu nhiên tiếp một lần giống như ngươi đại lão bản đơn. Cũng là nghĩ có tiền sau đi nghiên cứu chính mình thích phương hướng. Rõ ràng, vậy lần này liền xin nhờ ngài. Ta cũng không lại nhiều quấy rầy. Sau này có bất kỳ cần, đều có thể tùy thời thông chi ta. Không quá quan trọng dùng minh ngữ, cơ mật dùng ám ngữ là được. Trịnh Đồng mặc dù phi thường có tiền, đối với Tê Tiến sĩ lại phi thường tôn kính. Lời nói đến chỗ này. Chủ động đưa tay cùng Tê Tiến sĩ cáo biệt, mà Lạc Phi lần này huyễn cảnh, cũng theo Trịnh Đồng rời đi, khẩn cấp chỗ tránh nạn, mà tiêu tán kết thúc. Khôi phục lại ý thức liền xuất hiện tại, vực sâu hành lang, bên trong bóng tối vô tận. Cùng lần trước tiến vào đồng dạng, chỉ qua mấy giây, cái thứ hai huyễn cảnh lại theo nhau mà đến, lần này mới tràng cảnh vô cùng đơn giản. Hắn phát hiện chính mình đã ở cực đông đảo bến tàu. Trên trời có sườn sinh hai cánh tê tinh quái vật tại hung ác gào thét. Toàn bộ cực đông đảo đã là loạn thành một đoàn. Rất nhiều người đều phóng tới bến tàu ý đồ đi thuyền rời đi. Nhưng lái thuyền người điều khiển nhóm đều dành trước phát động thuyền máy động cơ. Cũng không chờ chạy về phía bên bờ những người khác. Cấp tốc hướng cực chợ phía đông bên kia chạy trốn. Những quái vật này là thế nào bay ra ngoài? Lạc Phi bởi vì tại huyễn cảnh bên trong không lo lắng bị tổn thương. lập tức đón tê tinh quái vật bay tới phương hướng chạy. Muốn điều tra rõ bọn chúng từ dưới đất ra tới đầu nguồn ở nơi nào. Đang chạy một khoảng cách về sau, hắn xa xa nhìn thấy đảo phía trước xuất hiện một cái truyền tống môn. Bộ dáng cùng hắn dưới mặt đất nhìn thấy cái kia có chút khác biệt. Khí thế cùng chấn động trình độ muốn yếu một ít, nhưng vẫn là đủ để đem tê tinh quái vật từ dưới đất truyền tống tới trên đất. Nguyên lai, đây chính là Dương Dĩnh cùng tê tinh bọn quái vật chưa cấp tốc truy ta nguyên nhân. Lạc Phi nhìn, đến đây đã rõ ràng, Dương Dĩnh hoặc là nói nàng phụ vương sớm cân nhắc qua tê tinh quái vật không thể xuyên qua, vực sâu. Hành lang, đi Lạc Phi đi đường tới mặt đất. Cho nên tại cấm địa gần đây hẳn là sớm bố trí tốt tiểu truyền tống trận. Có thể đạt tới đem tê tinh bọn quái vật ngắn khoảng cách truyền tống đến mặt đất mục đích. Như vậy coi như ta theo, vực sâu hành lang, ra tới. Lại thuận lợi xuôi theo lai lịch trở về mặt đất. Khẳng định cũng không thể so với dùng ngắn khoảng cách truyền tống cửa truyền tống Dương Dĩnh cùng tê tinh bọn quái vật nhanh. Làm Lạc Phi dâng lên cái này ý niệm lúc, hắn cảnh vật trước mắt liền lại lập tức bắt đầu mơ hồ. Khôi phục lại ý thức, hắn đã trở lại, vực sâu hành lang, bản thân tối như mực động dài bên trong. Lạc Phi theo hành trang bên trong lấy ra đèn pin, trước chiếu hướng phía sau. Khi xác định phía sau cửa động cách chính mình chỉ có hơn 1 mét khoảng cách lúc, lại xoay người lại chiếu hướng về phía trước. Đi thẳng xuống, từ phía trước cửa động đi ra, lại hẹp lại hiểm cầu đá liền lần nữa xuất hiện tại Lạc Phi tầm mắt bên trong. Ta tựa hồ là không có lựa chọn nào khác. Lạc Phi nhìn một chút hiện tại vị trí hoàn cảnh, tự diễu tự nhủ, lúc này phía sau hắn là vực sâu hành lang, cửa động. Phía trước không xa chính là hai bên là vực sâu cầu đá. Tại cầu đá phía trước một bước khoảng cách. Năm hắn không thể quen thuộc hơn được kịch bản, linh căn thức tỉnh, chủ kịch bản, thoát đi cực đông đảo, giới thiệu vắn tắt, kịch bản giới thiệu vắn tắt. Đóng lại truyền tống môn cũng mang đi, xuyên không thạch, ngươi. Hiện tại mục tiêu chủ yếu là thoát đi cực đông đảo. Dương Dĩnh cũng không lập tức truy kích ngươi, là bởi vì nàng còn có chuyện trọng yếu hơn, nhưng ta cam đoan với ngươi. Chỉ cần nàng lại tìm đến ngươi, nhất định sẽ cho ngươi đẹp mắt thông quan điều kiện. Tại linh căn thức tỉnh, sau thành công chạy ra cực đông đảo độ khó đẳng cấp. Khó khăn kịch bản nhắc nhở, đi thuyền là thoát đi cực đông đảo duy nhất lựa chọn. Lạc Phi tại nhìn xong kịch bản về sau, phát hiện kịch bản nhiệm vụ cùng hắn lần trước nhìn thấy khác nhau chỉ là 2 chọn 1 biến thành. Duy nhất lựa chọn. Đồng thời nhiệm vụ này hay là hắn hoàn thành rất khó nhiệm vụ sau còn lại cái kia. Cuối cùng hệ thống cho hắn nhắc nhở là rõ ràng nói cho hắn biết. Không đi thuyền là không có những phương thức khác rời đi cực đông đảo. Nhưng Lạc Phi trước đó tại vực sâu hành lang bên trong nhìn thấy huyễn tượng. Lại là lái thuyền người điều khiển vừa nhìn thấy tê tinh quái vật. Liền lập tức đem thuyền đều lái đi. Hoặc là Dương Dĩnh mở ra truyền tống tới trên mặt đất truyền tống môn. Cũng cần rất dài thời gian chuẩn bị. Cho nên chỉ cần ta tận lực trước chạy tới bến tàu. Còn là có thể ngồi lên thuyền. Đứng tại cầu đá phía trước Lạc Phi. Trước mắt chỉ có thể trước nghĩ như vậy. Vừa ý một lần nằm sấp bò qua cầu đá. Lạc Phi cắn răng một cái lần này lựa chọn tại phía trên đi. Hắn vì mau chóng trở về mặt đất, vượt qua sợ hãi lựa chọn loại này hơi nhanh một chút qua cầu phương pháp cũng là bất đắc dĩ. Bởi vì thông qua cầu đá về sau, hắn còn muốn tìm cách thuyết phục lưu tại thác nước bên bờ người áo đen hiệp trợ hắn trở lại tới. Khi thủy đảo, ngược dòng mà quay về, nếu như không có bọn họ trợ giúp, chỉ bằng Lạc Phi chính mình hiện tại năng lực. Là không có cách nào làm được vượt qua dòng nước lực trùng kích. Nhưng mà chưa từng có thử qua dùng đi Lạc Phi. Phía trước mấy bước cẩn thận từng ly từng tí về sau. càng đi về phía trước thân thể càng không nhịn được lay động. Mặc dù là vì đoạt thời gian, nhưng ta gần nhất luyện bắn tên luyện bơi lội, nhưng chưa từng luyện bảo trì cân bằng phương diện tạp kỹ ha. Lạc Phi hết sức làm cho chính mình không nhìn dưới chân cùng hai bên vực sâu. Vẫn có chút không có lòng tin nghĩ đến, càng làm cho hắn vội vàng không kịp chuẩn bị chính là. Tại miễn cưỡng đi đến cầu đá một nửa khoảng cách thời điểm, mặt đất bỗng nhiên đung đưa kịch liệt lên tới. Này đối vốn là có chút lay động Lạc Phi tới nói, trực tiếp liền đưa đến hắn cân bằng sụp đổ, cả người một chút liền phía bên phải lung lay đi ra ngoài. Bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.